Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1523, hoa cánh tay thiếu nữ 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãng hai ngày đại nhất tiểu học muội nhóm vùng vẫy dẫy chết mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Đào mở khóe mắt hai đống rử mắt theo ổ chăn ngáp dài tìm tòi đến nhà cụ phóng tới phòng vệ sinh đi qua hai ngày cuối tuần ngày nghỉ. Tựa hồ đại gia ai cũng không có nghỉ ngơi đến ngược lại so bình thường càng mệt tơ lâm tịch chạy bộ sáng sớm trở về lúc xem thấy liền là này dạng một bộ kỳ kỳ cha cha đại gia đoạt dùng toilet hình ảnh. Bởi vì ký túc xá là 6 người gian, cho nên phòng vệ sinh bên trong bồn rửa tay cùng vòi hoa sen cùng với xí bệt đều là 2 phần, cho nên phối hợp thật tốt lời nói, hoàn toàn có thể 4 người cùng nhau rửa mặt, chỉ là hơi chen lấn điểm. Thường ngày thời điểm thích mục diêu cùng ông Tố Hinh tại toilet bên trong lời nói, mặt khác 4 cái cũng không sẽ đi vào, nếu là mặt khác 4 người có người tại bên trong, hai người bọn họ cũng rất ít sẽ đi, như là Mexico vịnh biển nước, phân biệt rõ ràng, không hợp tính. Bất quá hôm nay hảo giống như có điểm loạn, Lâm Tịch xem thấy ông Tố Hinh mộc mặt từ bên trong ra tới, có vẻ như tâm tình không quá vui sướng bộ dáng. Mà phe thắng lợi 4 người thì nối đuôi nhau mà vào. Thành công chiếm lĩnh nhà vệ sinh. Ông Tố Hinh có buổi sáng rửa mặt hoàn tất mở đại thói quen, mà nàng tại mở đại thời điểm thích nhất làm sự tình liền là tìm ra chính mình yêu thích tiểu thuyết hoặc là manga tới xem. Nhưng là lần này thế mà bị đuổi ra tới, liền y cùng Phùng Kiều thế nhưng nói nàng quá ích kỷ, trách cứ nàng không nên làm đại gia chờ tại bên ngoài mà chính mình lại bình chân như vải trốn tại bên trong đọc sách. Ông Tố Hinh trên dưới răng nhẹ cắn môi, trong lòng lại oán hận nghĩ. Đều quái thích mục diêu, êm đẹp lên cơn liên tiếp hai ngày không có cùng chính mình cùng nhau buổi tối mở trực tiếp, hiện tại 4 cái tiểu thỏ tử cũng dám cùng chính mình nhe răng. Kỳ thật Phùng Kiều các nàng 4 cái tâm tình cũng thật không tốt, nên biết nói, giáo các nàng tiếng Anh này vị Lưu lão sư là có tiếng nghiêm khắc hà khắc không dễ lừa gạt, đặc biệt chán ghét đến muộn cùng lớp học ngủ. Mặc dù mọi người đều ở sau lưng nghị luận này cái lão sư hoàn toàn không cần phải thật tình như thế. Dù sao đều là tới kiếm sống, nhưng là nhân gia nhất định phải này dạng, vì chính mình kia trương bằng tốt nghiệp, ngươi còn thật không thể chiêu vào nhân gia. Hơn nữa nhất chủ yếu là, liên y các nàng là muốn lên lớp, nhưng là ông Tố Hinh trên cơ bản lớp Anh ngữ là rất ít đi. Này cái hải khiếu áp tiểu võng hồng đem, môn bắt buộc tuyển trốn, tự chọn môn học khóa tất trốn. Quán triệt thật sự triệt để, ngược lại là đối xã đoàn hoạt động rất là ham thích. So sánh chi hạ, kia cái xăm đại hoa cánh tay thiếu nữ bất lương coi như quy củ, khai giảng đến hiện tại cũng không thấy nàng rơi xuống qua mấy đường chủ khóa. Phát hiện thích mục diêu sắc mặt hồng nhuận từ bên ngoài đi vào, ông Tố Hinh lập tức quệt quệt khóe môi, như là chịu đến rất lớn ủy khuất bình thường đi tới. Diêu diêu, Lâm Tịch nhướng nhướng mày, như thế nào, ông Tố Hinh mắt bên trong hình như có nước mắt chớp động, miệng mân mê, tú mỹ nhíu chặt nhìn hướng phòng vệ sinh. Cấp Lâm Tịch một cái. Ngươi hiểu được, ánh mắt, Lâm Tịch đưa tay nhìn một chút đồng hồ. Ai nha, ta không kịp, không cùng ngươi nói a, ta đến trước đi rửa cái mặt. Cầm khăn mặt cùng chậu rửa mặt cấp tốc xông vào phòng vệ sinh, cùng ông Tố Hinh cầu cứu ai oán ánh mắt hoàn mỹ bỏ lỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Tố Hinh đau thương lập tức chuyển đổi thành âm trầm, xem ra là nàng người dẫn đường này đã không có cái gì lợi dụng giá trị. Nghĩ không đến thích mục diêu xem đại đại liệt liệt, tâm cơ lại là thế này bàn thâm trầm, này liền muốn qua sông đoạn cầu sao. Phòng vệ sinh bên trong truyền đến rầm rầm tiếng nước cũng không thể che giấu thiếu nữ nhóm nội dung nói chuyện. Là Phùng Kiều tại mời thích mục diêu cùng với các nàng 3 cái cùng nhau đi học. Lâm Tịch cảm thấy tiểu nữ sinh tại cùng nhau cũng quái có ý tư, nhà trẻ cùng nhau bịt mắt trốn tìm, tiểu học cùng nhau thượng hạ học, trung học cùng nhau đi nhà vệ sinh. Đại học cùng nhau thượng cơ sở khóa, sớm mấy năm nói cái tiểu luyến yêu hận không thể đều muốn dẫn cái bạn. Bất quá mặc kệ như thế nào, này dù sao cũng là bạn bè cùng phòng tại đối nàng phóng thích thiện ý, Lâm Tịch mỉm cười đáp ứng, cho dù là không làm được không có gì giấu nhau chi kỷ, tối thiểu làm cái gặp lại cười một tiếng quen biết hời hợt cũng không tệ a. Kỳ thật tại tao ngộ đến nhân sinh cự biến lúc sau thích mục diêu trong lòng, là thập phần khát vọng hữu nghị. Đợi đến Lâm Tịch theo vệ sinh thời gian đi ra lúc, lại phát hiện thân xuyên một đầu màu trắng đào vai váy liền áo, lược thi phấn trang điểm ông Tố Hinh chính ôm sách tại mỉm cười nhìn nàng. Diêu diêu, cùng nhau đi học a, Phùng Kiều con mắt lập tức trừng giống hai viên nguyên tiêu. Trời muốn hạ mưa đỏ sao? Ông Tố Hinh thế mà muốn cùng với các nàng cùng nhau đi phòng học xếp theo hình bậc thang thượng lớp Anh ngữ. Tóm lại này cả ngày, ăn cơm lên lớp chúng liền buổi trưa Lâm Tịch làm trực tiếp thời điểm ông Tố Hinh đều vững vàng bá chủ nàng, hoàn toàn không cho Phùng Kiều các nàng tiếp cận cơ hội. Rốt cuộc phía trước ông Tố Hinh trợ giúp qua Thích Mục Diêu, không có nàng lời nói, khả năng ủy thác người vẫn như cũ qua đánh một bình nước nóng đều cần phải suy nghĩ. Đi nhà ăn mua dưa muối đều muốn tuyển tiện nghi ăn này loại đáng thương hoàn cảnh, cho nên Lâm Tịch cùng Phùng Kiều vừa mới tạo dựng lên hữu nghị tạm thời bị ông Tố Hinh đạp cho chết. Liên Y cùng Tư Miên Miên vốn dĩ cũng không quá ưa thích Thích Mục Diêu. Này cái hoa cánh tay thiếu nữ tại các nàng trong lòng giống như mãnh hổ, cô lang, rắn độc, tổng chi nguy hiểm mà cụ bị công kích tính lại không tại một cái kênh. Các nàng đối với Phùng Kiều nói những cái đó liên quan tới Thích Mục Diêu lời hữu ích cầm thái độ hoài nghi. Bàng Hiểu Tuyền thậm chí cảm thấy đến cái này là Thích Mục Diêu đùa nghịch tiểu tâm cơ tiểu thủ đoạn, đến cái gì thời điểm đều là cầu sửa không được ăn kia cái. Vĩnh viễn đừng hy vọng một cái nữ lưu manh có thể cùng với các nàng làm bằng hữu. Quán thượng như vậy cái bạn cùng phòng, đại gia không bị liên lụy đều tính là tổ tiên tích đức. Các ngươi liền xem đi, nàng này loại người ta thấy nhiều. Trượt băng không ngoài ý muốn, bán y đừng thấy lạ, hút thuốc uống rượu đánh nhau là bình thường trạng thái. Bàng Hiểu Tuyền nói đến chém đinh chặt sắt, Phùng Kiều bởi vì này cái cùng Bàng Hiểu Tuyền tranh cái mặt đỏ tới mang tai, tan rã trong không vui. Mà này ngày bởi vì buổi trưa ông Tố Hinh cùng Lâm Tịch cùng nhau trở về phòng ngủ trực tiếp, nàng rốt cuộc xem thấy chỉ sợ thiên hạ không loạn, hảo chết không chết. Lần này chỉ sợ thiên hạ không loạn thế nhưng một lần thường 10 cái biển sao trời mênh mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch phát hiện ông Tố Hinh lại đây trọng trọng đập nàng một quyền, nửa thật nửa giả nửa hàm toan oán trách nàng tàng tư, gặp phải thổ hào bảng bên trên đại khoản, thế nhưng cũng không nỡ nói cho nàng một tiếng. Tại ông Tố Hinh vứt xuống điện thoại bò lên trên Lâm Tịch giường chiếu lúc Lâm Tịch đã phát giác đến nàng khí tức bên trong dũng động một tia tức muốn hộc máu, bốn cấp tôi thể thuật cơ hồ là vô ý thức vận hành tiến vào tình trạng giới bị. Cho nên ông Tố Hinh một quyền kia nện hạ tới, Lâm Tịch điềm nhiên như không có việc gì, ngược lại là ông Tố Hinh chính mình cảm giác cổ tay như là bị làm tổn thương, quả thực như là nện tại lớp kín tường bên trên. Khi đến ông Tố Hinh một bên vung lấy chính mình nhanh muốn gãy mất cổ tay một bên không lựa lời nói. Thích Mục Diêu, khác nữ sinh đều là làm bằng nước, ngươi là xi măng làm đi. Thật là đau chết nàng, kỳ thật chủ yếu là đau lòng. 10 cái kim quang lóng lánh biển sao trời mênh mông a, một cái liền là 1888, 10 cái liền là tiểu 2 vạn khối, khấu trừ ra bình đài một nửa còn có hơn 9000 khối thuần thu vào đâu. Khang mang bại bút lai tử cầu, dựa vào, đằng sau cái kia hắc trào tử là ai? Gan dám khi dễ ta nữ thần, cẩn thận ca neng chết ngươi a, hữu địa phóng thì, này một chút khẳng định là dùng hết lực khí toàn thân. Ta xem thấy Diêu Diêu tiểu công chúa bị đánh toàn thân đều lay động, còn tưởng rằng địa chấn, dọa phân bảo bảo a. Lãng Hữu 37, hai khen thưởng chủ bá 99 cái kẹo que, đồng thời nhắn lại, Diêu Diêu không khóc a, tỷ tỷ cấp ngươi mua đường ăn, Mặc Nhiễm Thanh Liên, chủ bá thật kiên cường, bị như vậy đại lực nện gõ, lông mày đều không hề nhíu một lần. Lãng Hữu Mặc Nhiễm Thanh Liên khen thưởng chủ bá một cái thủy tinh giày. Lãng Hữu lưng hùm vai gấu loli khen thưởng chủ bá một cái thủy tinh giày. Lãng Hữu, Lâm Tịch thực sự nghĩ không đến, chính mình chẳng hiểu ra sao bị ông Tố Hinh đập một cái. Thế nhưng đi nhất ba lễ vật, mặc dù không có xuất hiện biển sao trời mênh mông cùng vương miện này loại đại khối đầu, nhưng là chỉnh 10 tới phút thời gian phong phát sóng trực tiếp lễ vật liền không gián đoạn qua. Trốn tại ống kính bên ngoài ông Tố Hinh sắc mặt phân lục. Cách chương.